Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, duy nhất hạch tâm. Hôm nay là cái đặc biệt thời gian, Bess nghĩ như vậy, nhưng như thế đặc biệt thời gian thế mà lại mưa xuống. Kỳ thật Wolfsburg địa khu là nước Đức nổi tiếng khô hạn khu. Năm lượng mưa cơ bản mỗi năm đều là hạng chót. Đối với thị dân tới nói mưa xuống là chuyện tốt. Bất quá đối với hôm nay tranh tài cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đặc biệt là đối Bess cái này loại đi mặt đất tổ chức hạch tâm. Hôm nay sở dĩ đặc biệt là bởi vì Bess đem làm vì đội bóng hạch tâm. Duy nhất tổ chức hạch tâm thủ phát đăng tràng. Trận đấu này khôi phục 442 trận hình. Grafai cùng Zeko song song đăng tràng, Bess đảm nhiệm trước eo, mà Mizimovic ngồi tại dự bị chỗ trên, còn chưa bắt đầu làm nóng người. Bess đột nhiên nhận được Hume điện thoại, Matt, người còn băn khoăn Bayern Munich đâu? Bess không đợi đối phương nói chuyện chính là một trận phàn nàn. Ngày hôm qua là chuyện gì xảy ra? Chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Mặc kệ ta vẫn là Subotic đều là ăn ngay nói thật. Hume cười lấy hỏi, liền liền Mario đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm đều biểu thị hoan nghênh. Tên kia tại Dortmund tiếng tăm so ta cùng Subotic cộng lại cao hơn đâu. Bess biết rõ đối phương, nói đúng Mario Götze, tiểu gia hỏa này từ nhỏ thành danh, đừng nói tại Dortmund. Chính là tại toàn nước Đức phạm vi bên trong tiếng tăm cũng không nhỏ. Được xưng là Dortmund 50 năm vừa gặp thiên tài. Ta không nhìn như vậy. Người đây là đang phân tán lực chú ý của chúng ta cùng lực ngưng tụ. Là thay Bayern Munich suy nghĩ. Bess tức giận nói. Lập tức bắt đầu làm nóng người rồi. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Cúp điện thoại. Bess cảm thấy thực tình là im lặng. Không chính là mình tục ước hợp đồng có chút không thuận lợi nha. Các lộ thần tiên đô đang đại triển thân thủ. Vờ bên kia đã liên tục nhận được 5-6 nhà câu lạc bộ bóng đá bộ môn chủ quản điện thoại. Hơn nữa còn không chỉ là Bundesliga, Premier League, La Liga đều đang chăm chú Bess. Có thể xuất lĩnh Wolfsburg 7-1 quét ngang Bayern. Đây cũng không phải là ai cũng làm được. Nếu như nói trước đó Bess phục xuất là tại rơi vào đường cùng mới ký kết Wolfsburg. Cái khác nhà giàu câu lạc bộ bởi vì thương bệnh sử không chịu cho hắn một phần hợp đồng. Bây giờ tại Bess biểu hiện ra nhất lưu giữa trận năng lực sau. Rất nhiều câu lạc bộ đều động tâm tư. Bất kể nói thế nào, Bundesliga chuyển nhượng phí từ trước đến nay không cao. Tiền giải ước chán rất không có khả năng vượt qua 1.000 vạn euro. Chút tiền ấy đối với nhà giàu tới nói không tính là gì. Cho nên dù cho Wolfsburg câu lạc bộ phát ngôn nhân công khai tuyên bố Bess không phải là đồ bán. Cũng vô dụng, thậm chí hàng không bán, cái từ này dụ dỗ càng nhiều câu lạc bộ. Hàng không bán đơn giản là tiền không tới vị mà thôi. Tất cả mọi người hiểu. Cố ý câu lạc bộ thường thường là thông qua chính quy mương máng tiếp xúc Wolfsburg. Không qua ý tứ sẽ trực tiếp liên hệ Pơ. Mà tiếp xúc Bess chỉ có những cái kia coi như nói chuyện hợp nhau cùng tuổi trẻ cầu thủ. Tỷ như Cruz, Hume những người kia, Leverkusen đều đã từng giật dây Cruz cho Bess gọi điện thoại. Chậc chậc, thật sự là si tâm vọng tưởng. Liền liền Bayern Jose Ernesto đều nhấc lên. Trong phòng thay quần áo lam cùng Klose đều đề nghị câu lạc bộ thu mua Bess. Bất quá Bess đối với cái này không quá cảm thấy hứng thú. Nếu như là Guardiola thời kỳ hoặc là chính mình sẽ còn cân nhắc. Mà Hume cùng Subotic liền không quá mà nói rồi. Tại Klopp thừa nhận hướng Wolfsburg báo giá Bess về sau. Cái này hai hàng đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm, công bố Bess là hảo hữu của bọn hắn, sẽ vô cùng thuận lợi dung nhập Dortmund. Bumblebee vậy vô cùng hoan nghênh Bess đến. Ta nhổ vào, đây là Bess nhìn thấy đưa tin sau phản ứng đầu tiên. Hảo hữu liệt biểu trên rõ rõ không có hai gia hỏa này tên. Mấy ngày nay, nước Đức truyền thông trọng điểm từ Klinsmann tan học. Kroos mùa giải sau trở về chậm rãi giao qua Best chuyển nhượng nghe đồn. Tiền giải ước ngạch, Best luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Đợi đến truyền thông bắt đầu đưa tin AC Milan ý đồ thu mua Graffai cùng Dzeko. Arsenal muốn đóng gói mang đi Misimovic cùng Dzeko. Best đi tìm lần Maga. Sau đó Maga tại đội bên trong tuyên bố đây là Bayern Munich vô sỉ thủ đoạn. Ý đồ đem ngoại giới đối Wolfsburg chú ý độ phóng đại. Lấy các loại chuyển nhượng nghe đồn nhiễu loạn quân tâm. Cho chúng ta đoạt giải quán quân con đường thiết trí chướng ngại. Maga thậm chí tại buổi sáng hôm nay còn tức giận chỉ hoen thủ đoạn vô sỉ. Công bố tuyệt sẽ không để Bayern Munich toại nguyện. Mặc kệ người khác tin không tin. Dù sao Maga tại Best khuyên bảo là tin. Bất quá Best đoán chừng chính mình đoán sẽ không chệch hướng sự thật quá xa. Arsenal từ đâu tới tiền đóng gói Misimovic cùng Dzeko. Wenger còn đang vì sân bóng Emirates trả nợ đâu. Kế tiếp lớn thủ bút thu mua là Ozil. Phải chờ tới 2013 năm. Mà AC Milan liền càng không cần nhắc tới rồi. Các loại thuê, nhặt đồ bỏ đi thành Galliani chính công việc. Lại sau này thậm chí muốn cưỡi xe đạp đi đàm phán. Đi ra phòng thay quần áo chuẩn bị đi làm nóng người. Best đồng dạng trông thấy đối diện đi tới vóc dáng nhỏ. Đây là trước mấy ngày mới gặp mặt Marin. X, Best kết giao bằng hữu tiêu chuẩn có chút cao. Hắn cùng Marin hết thảy vậy không có nói mấy câu. Trên thực tế bây giờ Marin tại Bundesliga trên sàn thi đấu tiếng tăm không nhỏ. Là nổi tiếng thiên tài biên phong. Hơn nữa đã từng hai lần tại Fritz Walter thưởng lớn bên trong cầm thưởng. Đây là nước Đức nhằm vào 16 tuổi đến 19 tuổi cầu thủ bình chọn giải thưởng. 2008 năm U18 tổ kim thưởng đoạt giải là Toni Kroos. Best khách khí gật gật đầu đi đến sân bóng. Dzeko xa xa truyền dài đem bóng đá qua tới. Tên này cước pháp có chút kém cỏi, lệch thật nhiều. Nhận bóng chính là Best sau lưng Marin. Cái này vóc dáng nhỏ bộ ngực vững vàng ngừng bóng. Bắp đùi gỡ bóng sau nhẹ nhàng sóc. Rồi hai lần dùng vuốt má ngoài vẩy cho Best cái này bóng cảm giác. Thực tình là đỉnh cấp. Best liếm liếm bờ môi có chút hối hận. Có chính mình cái này xuyên qua bươm bướm tại. Có lẽ Marin tương lai sẽ không lại thảm như vậy. Nhìn cái gì đấy? Jenner đi tới hỏi. Cái kia số 10. Best cảm thấy chính mình có chút quá mức xem nhẹ Marin rồi. Nhắc nhở nói. Schiffer hướng phía trước kiến tạo biên độ rất lớn. Người chừa chút thần. Jenner cũng không thèm để ý. Lôi kéo Best bắt đầu làm truyền bóng làm nóng người huấn luyện. 20 phút trở lại trong phòng thay quần áo. Maga lần nữa đem công thủ trọng điểm nhân vật. Khu vực lặp lại một lần. Maga cũng không phải là cái kia loại sẽ ở trong phòng thay quần áo kích tình bắn ra bốn phía huấn. Luyện viên càng muốn tại tranh tài trước đó trong vòng vài ngày đem các loại chi tiết an bài xong xuôi. Đây cũng là hắn bình thường trước giờ hai ngày công bố đội hình ra sân nguyên nhân. Vẫn là như thế, tiết tấu không chế, phe tấn công hướng lựa chọn đều từ Best đến quyết định. Maga dặn dò, Best, tại trận địa thời điểm tiến công, không cần lui về quá sâu, nhưng từ công chuyển thủ thời điểm, trở về thủ tốc độ nhanh một chút, bởi vì Best trước đó tranh tài tuyệt đại bộ phận đều là năm giữa. Trận cùng 442 hình thoi trận hình bên trong chạm vị chiều sâu. Lui về tốc độ đều có chỗ khác biệt. Mặc dù trước đó một tuần một mực đối với cái này huấn luyện. Nhưng Maga vẫn có chút không quá yên tâm. Best ở trong lòng tính toán tranh tài. Chậm rãi đi ra cầu thủ thông đạo. Chạm mặt tới sân nhà fan hâm mộ cuồng nhiệt hò hét. Cái kia bôi từ xa đến gần. Tích tiểu thành đại chiếm cứ tầm mắt của hắn. Cuối cùng ra sân chính là chúng ta. Fan hâm mộ bóng đá quơ cờ xí. Khăn quàng cổ. Cùng kêu lên hò hét. Số 38 Best. hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.